Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, nữ phù thủy giá trị. Ngươi đang làm gì? Buông ra nàng, mấy thanh âm đồng thời vang lên. Diệp Phi bĩu môi, nâng tay phải lên, lao tù đột nhiên biến mất. Mạch Thiến một đầu ngã nhào xuống đất. Ngươi tên khốn kiếp này. Một đạo bóng người màu vàng óng bay lên trời, thẳng xông tới nàng đi chính là Lai Ninh. Nhưng mà tiểu cô nương nắm đấm vừa giơ lên, liền bị ma lực lao tù nhốt lại. Khoảng cách của song phương chỉ có một tay không tới, có thể nàng làm sao cũng không đụng tới đối phương. Lăn ra, nơi này không ngươi việc. Diệp Phi không vui đem lao tù vung ra. Lai Ninh theo cái lồng trên đất lăn lộn vài vòng, mãi đến tận rời khỏi phạm vi năng lực ở ngoài, mới từ biến mất lồng cái bên trong thoát thân. Lai Ninh lau mặt trên bụi bặm, chuẩn bị lần nữa xông tới lúc, đã thấy Lô Răng đi tới Diệp Phi trước mặt, giơ lên cao cao tay. Đùng, theo một tiếng giòn nghĩ, tất cả mọi người đều lăng ngay tại chỗ. Diệp Phi càng kinh ngạc, nàng không có đi che vậy nửa bên mặt đỏ bừng gò má, mà là ngẩng đầu nhìn Lô Răng hai mắt, như là không thể nào hiểu được hắn lần này cử động. Sau một chốc, nàng mới chậm rãi một chân quỳ xuống. Là ta thất lễ, bệ hạ. Lô Răng trong lòng cũng có chút bất ngờ. Hắn bản không tình nguyện đối với một cô gái động thủ, nhưng nhìn thấy Mạch Thiến ngã trên mặt đất lúc, trong lòng thậm chí không có suy nghĩ nhiều, thân thể liền tự hành chuyển động. Hiện ở hồi tưởng lại, lúc đó lại có loại nhìn gặp con gái của mình bị người khác gấu con bắt nạt. Phẫn nộ bỗng nhiên tràn ngập trong lòng cảm giác. Ngươi đây là ý gì? Hắn quát hỏi, bệ hạ, một người vào lúc nguy cấp khác có khả năng bùng nổ ra lực lượng hơn xa với bình thường. Ta chỉ là muốn để kết quả khảo nghiệm càng chuẩn xác hơn một chút. Diệp Phi ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, phảng phất đây căn bản là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống như vậy. Bây giờ nhìn lại, lên cấp không phải chiến đấu nữ phù thủy cũng chỉ đến như thế. Năng lực tiến hóa vẫn bù đắp không được bản thân chênh lệch. Lô Răng không khỏi vắng lặng, người này tới cùng sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như thế nào? Mới cảm thấy vì kiểm tra năng lực đi thương tổn một tên đồng loại là như thế chuyện đương nhiên. Mạch Thiến thế nào rồi? Hắn nhìn phía Wendy, người sau đã đem khôi phục nguyên hình tóc bạc bé gái ôm trở về. Cũng còn tốt, cũng không có bị quá to lớn thương tổn, chỉ là có chút sưng đỏ. Wendy cau mày nhấc lên tay áo của nàng, trắng nõn trên cánh tay có thể rõ ràng mà nhìn thấy lao tù lưu lại từng đạo hồng ấn. Cô, Mạch Thiến vùi đầu vào Wendy trong lòng, thanh âm khá oan ức. Yên tâm, bệ hạ, Diệp Phi không cho là đúng nói. Ta đối với co rút lực đạo lòng đã tính trước. Loại này tiểu thương đối với nữ phù thủy mà nói một hai ngày sẽ tự lành, nhận lỗi với nàng. Lô Răng táo bạo ngắt lời nói. Người sau há miệng, kinh ngạc nhìn phía hắn. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Xin lỗi, bệ hạ, không phải ta. Là Mạch Thiến, lần này nàng cắn răng cúi đầu, cũng không tiếp tục hé răng, nhìn Diệp Phi vậy một bộ tuyệt đối không hướng về đối phương nhận lỗi biểu hiện. Đều sắp đem Lô Răng khí nở nụ cười, xem ra trầm thụy đảo bầu không khí có lẽ so hắn tưởng tượng muốn càng bết bát. Huyết nha hội nhóm người này đến thế tục lãnh chúa địa bàn đều là như thế. Đặt ẩn nữ phù thủy làm chủ trầm thụy đảo, chỉ sợ liền muốn trình diễn các loại không phục đi. Hơn nữa tối mấu chốt là người trong cuộc cho là mình cách làm cũng không thành vấn đề. Nếu như đơn thuần chỉ là trừng phạt, Lô Răng có thể nghĩ ra vô số loại biện pháp làm cho nàng ăn đủ vị đắng. Nhưng này đối với xoay chuyển nàng lệch khỏi ba quan không hề trợ giúp. Nghĩ đến Tilly đưa các nàng tới đây mục đích, hắn không khỏi than thở. Nếu trước vỗ bộ ngực khoa từng hạ xuống có khó khăn gì liền đến tìm ca ca hải khẩu. thời điểm như thế này tự nhiên không thể quang đem nàng hung hăng dàn vặt một phen lại ném trở lại. Thì thôi việc, nếu như không thể giúp trợ Ti Ly bình ổn phía sau mâu thuẫn, Trầm Thụy Đào sớm muộn hội sụp đổ, đương nhiên chính mình có lẽ có thể hấp dẫn đến một phần nữ phù thủy, nhưng cũng hội vĩnh viễn mất đi Ti Ly tín nhiệm. Chỉ có từ đấn lòng đánh tan Diệp Phi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, mới có thể làm cho nàng chân chính ý thức được chính mình sai lầm. Người cảm giác mình mạnh mẽ hơn người khác là có thể không kiêng dè chút nào kẻ yếu cảm thủ. Lô răng thanh âm dần dần trở nên lạnh. Sự thực, người mới thật sự là kẻ yếu. Câu nói này làm cho đối phương trong nháy mắt có phản ứng. Diệp Phi mạnh đến ngẩng đầu, một mặt không ăn vào xác. Ngươi cho rằng chiến đấu nữ phù thủy nên ngự trị ở phụ trợ nữ phù thủy bên trên. Chính là ở đối mặt kẻ thù bên ngoài lúc, chiến đấu nữ phù thủy mới là bảo chứng quần thể tiếp tục kéo dài cốt lõi. Đúng không? Hắn nói tiếp, loại ý nghĩ này quả thực đáng thương lại buồn cười. Thật động thủ tới, quá phận dựa vào bản thân năng lực ngươi không có phần thắng chút nào. Lông mày của nàng cau chặt, trong mắt lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Bệ hạ, ngài là muốn nói, không phải chiến đấu nữ phù thủy cũng có thể đánh bại ta. Làm sao, ngươi không tin sao? Lô răng cười lạnh một tiếng. Nữ phù thủy liên minh đại đa số người đều có thể làm được dễ dàng điểm này. Nào sợ các nàng chưa từng có dùng năng lực chiến đấu qua. Nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn một bên Lai Ninh, mà người sau đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất nhanh lĩnh ngộ ý của hắn, khó mà nhận ra gật gù. Đây chỉ là ngài phán đoán thôi, vậy hãy để cho Mạch Thiến cùng ngươi chăm chú tranh tài một hồi. Đi, hắn trầm giọng nói, nàng sẽ đích thân nói cho ngươi. Ngươi căn bản không có tư cách ngự trị ở bất kỳ nữ phù thủy bên trên. Cái gì? Diệp Phi mở to hai mắt. Ngài là nói, cùng con kia ngu xuẩn bồ câu. Quyết đấu liền định vào ngày mai. Lô răng từng chữ từng câu nói. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Chính mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trở về phòng. Cơm trưa đã đặt tại phòng khách trên bàn. Trong cái mâm cái đĩa theo thứ tự là canh thịt, bánh mì, cái nấm cùng hầm cải thìa. Rất rõ ràng, hôm nay các nàng không cần đi phòng khách dùng cơm. Ồ, lại có thịt có bánh mì. U Vũ kinh ngạc đạo. Ta còn tưởng rằng hôm nay chỉ có thể uống nước lạnh lót dạ đây. Đây là không muốn để cho ta đói bụng đi quyết đấu sao? Diệp Phi cười nhạo đạo. Hắn cũng thật là có đủ tin tưởng vậy con chim ngu xuẩn. Đương nhiên bên trong thả thuốc cũng nói không chắc, chẳng hạn như khiến người ta bụng tiêu chảy không ngừng loại kia. Diệp Phi dửng dưng như không, nắm lên một ổ bánh bao nhét vào trong mồm. Người đại khái có thể không ăn, quyết đấu cũng không phải ta. U Vũ lườm một cái, bò lên trên ghế, đem một bàn nướng cái nấm kéo đến trước mặt. Lại nói, người thật sự tất yếu phải làm đến nước này sao? Hetty đại nhân là để chúng ta xác nhận tình huống ở bên này không sai. Nhưng không gọi ngươi ngay ở trước mặt lãnh chúa sinh sự chứ. Đây là một cơ hội khó được. Thật sự. Nàng đầy hứng thú đường hầm, không phải là bởi vì những lý do khác. Diệp Phi nghiêng đầu đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm U Vũ, mãi đến tận người sau thu về đầu. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Từ trước đi Tây Cảnh nữ phù thủy trở lại Trầm Thụy Đảo sau, trên đảo bầu không khí liền càng lúc càng gây bất lợi cho huyết nha hội. Nghe nói Ti Ly đại nhân huynh trưởng ở hải đối diện xây dựng lên có thể cung nữ phù thủy dung thân. Lãnh địa còn đặc biệt đối xử tử tế tay trói gà không chặt không phải chiến đấu nữ phù thủy. Cảnh này khiến trên đảo những kia hạng người vô năng thanh thế ngày càng tăng vọt. Hetty đại nhân hoài nghi đây là Ti Ly hết sức tạo nên tới tin tức. dùng để tranh thủ hầu hết người ủng hộ. Dù sao theo lẽ thường mà nói, có khả năng là lãnh chúa chinh chiến bốn phương, cướp lấy thổ địa cùng quyền lực nữ phù thủy mới càng chịu đến coi trọng mới đúng. Vậy mà hôm nay thăm dò kết quả làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Tên này thế tục lãnh chúa dường như thật sự đối với hết thảy nữ phù thủy đều xem như nhau. Chẳng qua này còn không phải nhất làm cho nàng bất ngờ. Bất ngờ nhất chính là Mạch Thiến. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Câu nói kia đều nói không hết trình. Ngốc nga ngốc nghếch ngu ngốc lại có thể sẽ phải chịu nhiều như vậy nữ phù thủy yêu thích. Bao quát lãnh chúa ở bên trong. Khi nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, mọi người nụ cười đều là xuất phát từ nội tâm. Mà ở Trầm Thụy Đảo, nàng chẳng qua là một cái có cũng như không sủng vật thôi. Chính là như vậy cảm thụ, để Diệp Phi đáy lòng bay lên vô biên ghen tị cùng phẫn nộ. Nàng rời đi Trầm Thụy Đảo, lại ở chỗ này cùng còn lại nữ phù thủy đánh thành một đoàn. Chuyện này căn bản là loại phản bội. Cái này cũng là Diệp Phi quyết định cho đối phương một chút giáo huấn chân chính lý do. Chỉ là kế tiếp gợi ra chuyển biến làm cho nàng hoàn toàn chưa hoàn hồn lại. Cùng một con bồ câu tiến hành quyết đấu. Bệ hạ lật sao sẽ nói ra như vậy buồn cười tới. Chỉ đến như thế cũng được. Tìm rõ Tây Cảnh tình huống thật là nhiệm vụ một trong. Mà một nhiệm vụ khác chính là biểu hiện ra bản thân giá trị, dẫn tới lãnh chúa coi trọng. Nàng sẽ làm bệ hạ biết, như thế nào đi nữa tiến hóa, chiến đấu nữ phù thủy cùng những người yếu kia chính giữa thủy chung tồn tại một khe đỏ không thể vượt qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.